Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1016 mở ra xe buýt đến. Côn Tê ở đây bên cạnh cau mày đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhắc nhở một chút đám cầu thủ vị trí chạy phòng thủ. Dự đoán qua tại sân Anfield tranh tài sẽ là một trận chật vật khổ chiến. Nhưng hắn không nghĩ tới đội bóng vấn đề sẽ xuất hiện ở giữa sân. Bởi vì Liverpool hai năm này cường thế chính là đường biên, mà không phải giữa trận tiến công. Ngoại giới đều cho rằng Liverpool hai tên hậu vệ biên, Arnold cùng Robertson biểu hiện xuất sắc nguyên nhân ngay tại ở giữa trận tiến công tổ chức sức. Sáng tạo cũng không phải là cao cấp nhất. Này cũng bức hai tên hậu vệ biên không thể không tại tiến công bên trong phong phú hơn có sức sáng. Tạo, tranh tài phút thứ 16 lúc, đường Liverpool từ cánh trái triển khai thế công. Robertson phía trước trận cùng Gareth Bale gặp trở ngại phối hợp về sau. Robertson tại Fabregas đến lúc phòng thủ đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Lewandowski chủ động vị trí chạy tiếp ứng lúc xảo diệu đưa bóng bỏ qua. Lúc này nhanh chóng bên trong cắt Mbappe tại sờ cầu trước đó thấy được cây hưu bên trên đoạt. Thế là hắn tại sờ cầu lúc trực tiếp đưa bóng đẩy đi cây hưu sau lưng. Đồng thời mình ra tốc hướng về phía trước phi nước đại. Cùng cây hưu gặp thoáng qua trong nháy mắt, cây hưu đã trước tiên chuẩn bị tiến hành phạm lỗi. Đưa tay ý đồ đi kéo túm Mbappe quần áo chơi bóng. Nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Mbappe người cầu phân qua. Khi hắn giống như một cỗ siêu cấp xe thể thao lái vào The Blue vùng cấm địa lúc. Không có The Blue cầu thủ có thể đối với hắn tiến hành chặn đường. Christensen vừa rồi tới chống đỡ phòng Lewandowski. Bakayoko cũng là chuẩn bị đối Lewandowski tiến hành bước đoạt. Marcos Alonso thì hậu chi hậu giác thu nhập vùng cấm địa cũng hơi có vẻ phản ứng trì độn. Đường Mbappe vùng cấm địa bên trong trực diện thủ môn có toa lúc. Hắn biểu hiện ra vô cùng mạnh mẽ khí thế. Vùng mạnh chân kình rút đưa bóng đánh phía cầu môn góc xa. Có toa trước tiên làm ra phủ kín dập tắt lửa động tác. Nhưng ngoài tầm tay với vạn chúng chú mục dưới. Bóng đá đánh trúng vào xa nhà trụ bên trong bắn vào Chelsea cầu môn bên trong. Đây là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Mbappe dẫn bóng. OMG. Premiership liên tục chương 13 trận đấu dẫn bóng. Mbappe quá thần kỳ. Hắn chẳng những có thể dẫn bóng, mà lại tại trận đánh ác liệt mà biểu hiện xuất sắc. Hắn tại bản mùa giải đã công phá Premiership đông đảo hào cường cầu môn. Arsenal, Hotspur, MU, Manchester City, hiện tại đến phiên Chelsea. Vị này nước Pháp cự tinh quét ngang Premiership mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cái này dẫn bóng cũng hoàn toàn cho thấy hắn mạnh mẽ cá nhân thực lực. Tại Lewandowski đưa bóng bỏ qua khiến Chelsea phòng tuyến trở tay không kịp về sau. Mbappe tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực sở cầu liền lựa chọn người cầu phân qua. Đặc sắc đột phá cây hưu về sau giết vào vùng cấm địa bên trong lên chân nổ bắn ra phá khung thành. Có toa không có biện pháp. Xác thực, quả cầu này đánh cho quá xảo trá. Đánh trúng cột cửa sau bắn vào cầu môn bên trong. Liverpool 1-0 dẫn trước Chelsea. Hiện tại áp lực hoàn toàn đến Chelsea trên vai. Bọn hắn sẽ ở lượt này qua đi bị MU hất ra 4 phân sau. Mbappe phóng đi bên sân chúc mừng. Hưởng thụ lấy hồng quân fan bóng đá vì hắn bộc phát ra nhiệt tình gieo hò. Tư đồ Vân Binh tại huấn luyện viên trên ghế vỗ tay vỗ tay. Cười đến vô cùng tự hào. Mbappe có thể xưng hắn tại cuộc đời huấn luyện viên bên trong bồi dưỡng cầu thủ bên trong hoàn mỹ. Chi tác, Conte đối với ném cầu không có gì tính tình. Chelsea giữa trận càn quét quá mù quáng. Drinkwater là cầu đến đâu? Hắn liền theo tới chỗ nào? Bị đối thủ một cái nhanh chóng truyền cắt liền dễ dàng khiến cho không có phương hướng. Bà Kayoko thì hoàn toàn là ra ngoài, tựa như thoát ly nhịp điệu thi đấu trạng thái. Liverpool biên phong đột phá năng lực lại thập phần cường đại. Cái này khiến Conte không thể không cho đội bóng đánh võ thế. Để trận hình tiến một bước lùi về tới dọa co lại phòng thủ không gian. Nói như vậy, cực hạn phòng phản đều là trận hình áp xúc ở phía sau nửa trang. Đại bộ phận binh lực là tại phía trước cầu môn 40 mã khu vực bên trong. Mở màn sau Chelsea trên cơ bản cũng là làm như vậy. Hiện tại bọn hắn thì phải tiến một bước áp xúc không gian. Để Liverpool tiến công, cầu thủ không cách nào thông qua lợi dụng bọn hắn tuyến hậu vệ sau lưng lỗ hổng để hoàn thành đột phá hoặc truyền cắt thẩm thấu phối hợp. Ngoại trừ Hazard cùng Morata bên ngoài, còn lại cầu thủ đều rút về đến phía trước cầu môn 30 mã khu vực bên trong. Đây là khái niệm gì? Ba tên hậu vệ trung tâm tại vùng cấm địa bên trong. Ba tên tiền vệ phòng ngự tại vùng cấm địa tuyến trước. Này đôi tầng phòng tuyến đã đủ để cho tuyệt đại bộ phận đối thủ căn bản không có cách nào hình thành có uy hiếp sút gôn hoặc là truyền cắt phối hợp. Lại thêm hai tên bên cạnh cánh vị cầu thủ tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài đường biên khu vực tiến hành phòng thủ, tùy ý bù vị vùng cấm địa bên trong. Kể từ đó, Chelsea mặc dù đề cao phòng thủ chất lượng, lại làm cho tiến công cơ hồ trở thành Hazard cùng Morata đơn đả độc đấu. Đại đa số thời điểm Hazard cùng Morata ngay cả cơ hội đều không có. Cho dù bọn hắn có cơ hội, hai người cũng đều tại không chế bóng đẩy về phía trước tiến công thế hoặc tìm kiếm phối hợp lúc gặp phải Liverpool cường thế đánh lén. Đường Hazard lần lượt ngã xuống, cũng vì Chelsea thắng được qua trước trận đá phạt, nhưng cuối cùng vẫn không thể hình thành càng có uy hiếp tiến công cơ hội. Từ Đổ Vân Binh ở đây hạ cũng không nhịn được bùi ngùi mãi thôi. Đáng tiếc, Từ Đổ Vân Binh nói một mình nói, Zera ở một bên nghe vậy tò mò hỏi, Boss, cái gì đáng tiếc, là chúng ta không thể lại dẫn bóng sao? Liverpool bên này một mực đối Chelsea phòng tuyến khai thác điên cuồng công kích. Nhưng Chelsea dùng thịt người tường thành đưa bóng cánh cửa nhét vào. Liverpool muốn dẫn bóng cũng không phải dễ dàng như vậy. Từ Đổ Vân Binh có chút nghiêng đầu nói với Zera. 9 năm trước, làm ta tại Monaco chấp giáo thời điểm. Hazard hiệu lực chính là League 1 Lille đội. Có thể nói hôm nay tại trên sân bóng cầu thủ bên trong, ta đối Hazard vẫn là rất quen thuộc cùng hiểu rõ. Lúc kia hắn tại Lille là tân nhân vương. Đáng tiếc chức nghiệp kiếp sống lựa chọn sai đội bóng. Zera như có điều suy nghĩ hỏi. Ý của ngươi là hắn không nên đi Chelsea? Từ Đổ Vân Binh hỏi ngược lại. Nếu như hắn đi Dortmund, hoặc là đi làm lúc MU, hay là một chi phong cách khuynh hướng tiến công top league trung thượng du lịch đội bóng. Người chẳng lẽ không cho rằng thiên phú của hắn sẽ có được tốt hơn kích hoạt sao? Mà không phải tại quá khứ qua nhiều năm như vậy chỉ là đơn thuần đề cao năng lực cá nhân. Hắn đá là một người bóng đá, mà không thể thông qua đoàn đội tốt hơn kích phát. Cùng hắn hiện tại cũng cơ hồ rất khó dung nhập vào một trong đó cho phong phú hơn kỹ chiến thuật. Hệ thống bên trong, Zera cẩn thận nghĩ nghĩ Chelsea quá khứ mấy năm tình trạng. Cuối cùng không thể không tán đồng Từ Đổ Vân Binh quan điểm. Từ Đổ Vân Binh cái gọi là đáng tiếc kỳ thật chính là tại so sánh 9 năm trước Hazard. Mới ra đời Hazard chính là dựa vào năng lực cá nhân biểu hiện thắng được cả sảnh đường lớn tiếng. Khen hay. 9 năm về sau Hazard chỉ là tại năng lực cá nhân bên trên trở nên thành thục. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có biểu hiện ra còn lại có điểm sáng đặc chất. Tựa như đồng dạng so đấu năng lực cá nhân, Sancho khẳng định không bằng hắn. Nhưng nếu như đem Hazard đặt ở Liverpool kỹ chiến thuật hệ thống bên trong, biểu hiện của hắn không thể so với Sancho càng tốt hơn. Bởi vì hắn người khống chế bóng tại Liverpool hệ thống bên trong sẽ có vẻ kéo dài. hắn khuyết thiếu vị trí chạy không cắt xâm nhập đối thủ phòng tuyến sau lưng trực kích yếu hại năng. Lực cũng sẽ khiến Liverpool tiến công khuyết thiếu trực tiếp đả kích đối thủ uy hiếp. Là Hazard sai sao? Cũng không phải là, chỉ bất quá hắn tại Chelsea quanh năm suốt tháng liền đóng vai lấy can đảm anh hùng nhân vật. Thời gian dài, hắn tự nhiên không chiếm được càng nhiều lịch luyện trưởng thành. Cũng đối hiện tại trạng thái tập mãi thành thói quen, cho nên Tư Đồ Vân Binh sẽ chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Ai bảo Chelsea có tiền đâu? Năm đó Abu có thể một chiếc điện thoại cho Hazard ưng thuận tiền lương trực tiếp lật gấp ba hứa hẹn. Chuyển nhượng phí cũng có thể để Lille hài lòng. Đều vui vẻ chuyển nhượng tại lúc ấy xem ra không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là không biết vị này năm đó được vinh dự có hy vọng khiêu chiến C. Ronaldo cùng Messi thiên tài. Thiếu niên bây giờ tại trên trận nhìn thấy như mặt trời ban trưa Mbappe lúc sẽ hay không có chút thất hồn lạc phách. Hơn nửa hiệp tranh tài tại Liverpool lần lượt điên cuồng tấn công không có kết quả hạ kết thúc. Tư Đồ Vân Binh cũng không thất vọng đội bóng chưa thể nắm chặt cơ hội mở rộng điểm số. Bởi vì bản thân tranh tài tại 25 phút về sau Liverpool liền không có nhiều ít cơ hội. Nhất có uy hiếp sút gôn đến từ Gareth Bale. Một cước sút xa bị có toa dũng mãnh phi thường đập ra hóa giải tình hình nguy hiểm. Hắn chỉ là hiếu kỳ Conte sẽ hay không tại hạ nửa chàng tiến hành biến chiêu ý đồ trợ giúp Chelsea. Lật bàn, khả năng Conte hiện tại ít nhiều có chút mà cảm nhận được Mourinho chật vật. Đường Chelsea xuất hiện đội hình kết cấu tính chất vấn đề cùng đấu pháp phong cách gông cùm xiềng. Xích đội bóng hạn mức cao nhất từ đó làm cho đội bóng lâm vào bình cảnh. Lại thêm một chút lịch đấu bên trên cùng nhân viên tổn thương ngừng nhân tố về sau. Đội bóng tại vũng bùn nạn trong nước lấy tự kềm chế. Tư Đồ Vân Binh ở giữa sân lúc nghỉ ngơi khuyên bảo đội bóng muốn cảnh giác Chelsea nửa chàng sau. Đột nhiên tăng tốc cùng đấu pháp biến hóa. Trừ cái đó ra, cũng không cần cố ý đi cải biến đấu pháp chiến thuật. Phá hàng phòng ngự dày đặc vốn cũng không phải là càng mảnh càng mạnh. Tam bản phủ thay phiên cho đối thủ chào hỏi là được rồi. Dù sao Liverpool là dẫn trước, cũng không phải lạc hậu. Nửa chàng sau trở lại sân bóng bên trong song phương dịch bên cạnh tái chiến. Hồng quân fan bóng đá trên khán đài đầy nhiệt tình hò hét trợ uy. The Blue fan bóng đá cũng ra sức góp phần trợ uy. Nhưng không khí biểu lộ ra khá là bi tráng. Chelsea bản mùa giải ở trên nửa trình thi đấu vòng tròn bên trong đã tuần tự bại bởi Arsenal cùng Manchester City. Bây giờ nhìn lại tại sân khách muốn đánh bại Liverpool cũng 10 phần khó khăn. Cái này rất bình thường, trực quan nói cho tất cả The Blue fan bóng đá một cái tàn nhẫn sự thật. The Blue muốn đoạt giải quán quân. Không đùa, Chelsea phòng thủ so sánh với nửa chàng làm càng tốt hơn. Nhưng chỉnh thể biểu hiện càng thêm tiêu cực. Tựa hồ dự định mệt chết lặp đi lặp lại bắn vọt Morata cùng Hazard. Còn lại đồng đội ngay tại hậu trường sống chết mặc bay. Hoàn toàn không có vùi đầu vào tiến công bên trong dục vọng. Liverpool muốn khống chế lại Chelsea phản kích vẫn là không có nhiều ít vấn đề. Chỉ bất quá tiến công tổ chức thẩm thấu cũng biến thành 10 phần khó khăn. Tại đại đa số thời điểm vẫn là chỉ có thể dựa vào một cước sút xa đến thử thời vận. Ngẫu nhiên nếm thử đưa ra thẳng nhét cầu hoặc đường biên hạ ngọn nguồn sau truyền bên trong cầu đều không thể đánh ra uy hiếp. Tư Đồ Vân Binh vẫn là rất chịu phục. Hắn trước kia xuất đội đánh phòng thủ phản kích thời điểm thật đúng là không có có thể đánh thành bầy xe buýt. Hết lần này tới lần khác Chelsea gần nhất cái này 4 năm hai vị chủ soái đều có thể mở ra xe buýt. Đến sân Anfield, hắn là thật không hiểu rõ Chelsea cao tầng ý nghĩ, cũng không biết có phải hay không Abu xác thực đối đội bóng đã mất đi hứng thú. Lúc trước bởi vì mỹ lệ bóng đá mà cùng Mourinho phát sinh mâu thuẫn. Scolari thất bại về sau mời tới Ancelotti, sau đó lại nhớ lên mỹ lệ bóng đá, mời tới Boas, thất bại về sau lại đem Mourinho mời trở về, lại nói tiếp đột nhiên không ủng hộ Mourinho. Sau đó chính là Conte tới, bọn hắn đến cùng kỳ vọng từ trên thân Conte được cái gì đâu. Hoặc là nói kỳ vọng Conte đem Chelsea điều giáo thành một chi dạng gì đội bóng đâu. Để cho người ta khó hiểu a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?